Kinh đồ yêu sự thất thủy. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cứ gặp ai đi đường cũng nói, huyện chủ rất yêu ta. Chỉ cần ta thay đổi, nàng ấy sẽ đón ta về hưởng phúc. Người đi đường chỉ cười nhạo rồi bỏ đi. Giai đoạn đầu, ngày nào đầu đầu cũng xuống núi, dùng ẩn thân thuật đi theo hắn, luyện tập bản lĩnh hút tinh hồn. Chỉ cần công pháp đại thành, nó sẽ kết liễu hắn. Nhưng sau đó công pháp đã thành, nó lại không ra tay. Ta hỏi nó tại sao, nó nói nhìn hắn như vậy thú vị hơn. Ta thầm nghĩ, có thể thú vị đến mức nào? Vì vậy ta thường thường lặng lẽ đi theo sau đầu đầu để xem thử, chủ yếu là lo lắng tiểu yêu này chấp niệm khó tan. Hiện tại, ngày nào đầu đầu cũng luyện tập bay xuống núi tìm Tôn Bần. Nó nói với hắn ta, ngươi có số mệnh được thê tử giàu sang, nhưng hễ có nữ tử nào mù quáng xuất hiện, nó liền dọa cho người ta bỏ chạy. Tôn Bần muốn tìm cái chết, nó cũng không cho, hắn ta sắp phát điên rồi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chi bằng G, I, E, C ta đi. Dù sao cũng chẳng còn ai yêu ta nữa. Đầu đầu vây quanh hắn cười hì hì. Không sao, ngươi cũng chẳng còn quyền thế. Phú quý mà ngươi yêu thích nhất, cũng chẳng còn ngày ngóc đầu lên được nữa. Tôn Bần, a a a, đầu đầu. Hi hi hi, ta, được rồi. Nó đã là một con yêu đạt tiêu chuẩn rồi. Lại một năm xuân đi thu đến. Vị hoàng đế trẻ tuổi băng hà. Chuyện này không trách được ai, là do hắn không cam tâm mãi mãi bị hào quang của hoàng hậu che lấp, nên đã quyết định thân chinh ra trận. Kết quả C, H, E, T trận xa trường. Hoàng hậu tự mình ra trận, đoạt lại T, H, I, T, H, E của hắn, mới bảo toàn được quốc thể. Sau đó, bà lại đỡ linh cữu về kinh thành. Chỉ trong một đêm, cả kinh thành chìm trong sắc trắng tang thương. Tiểu thư họ Hoắc đi bên cạnh hoàng hậu, lúc vào thành dường như có cảm giác, liền quay đầu nhìn lên trời. Đầu đầu nhỏ giọng nói, nàng ấy nhớ ngươi. Khóe miệng ta giật giật. Không bao lâu, đầu đầu lại bay đi. Đợi đến khi đội ngũ đỡ linh cữu vào hoàng thành, nó lại bay đến bên tai tên ăn mày dưới chân thành lải nhải. Ngươi giờ đã hiểu vì sao Hoắc gia 40 năm đại vận hưng thịnh rồi chứ? Thế cục hiện giờ, dẫu thái tổ phục sinh cũng chẳng thể hơn được nàng. Đáng tiếc, ngươi thật đáng tiếc. Hi hi hi, cáp cáp cáp. Tôn Bân nghe vậy, ruột gan đứt từng đoạn, vừa hận vừa giận. Ta khinh bỉ liếc nhìn cái đầu nhỏ điên loạn kia một cái, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Thọ mệnh con người đối với yêu ma mà nói, ngắn ngủi vô cùng. Tôn Bân gắng gượng chịu đựng 10 năm, cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương khô dưới chân hoàng thành. Linh hồn hắn thoát khỏi xác, thốt lên, ta rốt cục được giải thoát rồi. Nhưng ngay sau đó, cái đầu nhỏ kia đã nhào tới, nuốt trọn hồn phách của hắn. Ta hỏi nàng, ăn ngon miệng không? Nàng ta đáp, ngon, ngon lắm. Không uổng công ta ninh lửa nhỏ 10 năm, ninh đến nỗi oan khí của hắn đậm đà, thơm phức thế này. Hoàng, 10 năm sau ngày hôm đó, Hoắc Hỷ Quân đã trở thành nữ tước, quyền khuynh triều giã. Suốt những năm qua, nàng ta vẫn tìm kiếm ta khắp nơi, thậm chí còn cho xây dựng một ngôi chùa lớn ngay giữa kinh thành. Ngày đêm hương khói, thờ phụng kim thân của ta. Một hôm, nghe tin đã tìm thấy ta, nàng ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đến chùa. Nào ngờ, người ở đó lại là Tĩnh Hư đạo cô. Sau khi trộm quốc bảo, Tĩnh Hư vân du tứ phương tu luyện, giờ đã đạt được chút thành tựu. Nghe nói kinh thành có ngôi chùa lớn, bèn đến tham bái, nào ngờ lại bị bắt ngay tại trận. Hoắc Hỷ Quân thất vọng vô cùng, than thở, vì sao nàng cứ nhất quyết không chịu gặp ta? Tĩnh Hư đáp, đại yêu xuất hiện ắt có nhân quả, nay nhân quả đã hết, nàng ta tự nhiên sẽ không đến nữa. đại nhân chớ nên bận lòng. Hoắc Hỷ Quân thăm dò, tiên cô có nguyện ý cùng ta về triều làm quốc sư? Tĩnh Hư sắc mặt lập tức thay đổi, ta là người tu tiên, ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền. Nói đoạn, nàng bay lên, phá một lỗ lớn trên mái nhà rồi bỏ chạy. Hoắc Hỷ Quân còn muốn đuổi theo khuyên can, nào ngờ lại gặp cái đầu nhỏ kia đến xem náo nhiệt. Cái đầu nhỏ ấy vẫn điên khùng như thế, bay lượn lơ lửng giữa không trung. Trở về đi, trở về đi, số mệnh của ngươi do ngươi định đoạt chứ không phải do trời. Dù là làm tiên, làm yêu hay làm người, đều không có đúng sai, chỉ cần nghe theo bản tâm là được. Cách chương.